Kiều Thê Như Vân, chương 609, Bình Tây Vương, góc truyện audio.com. Ý tứ của Thẩm Ngạo chính là dùng quốc thổ Tây Hạ đổi lấy quốc thổ Phì Nhiêu. Người đảng hạng sở dĩ cường tráng là vì sống ở địa phương khốn khổ, chuyển nhà tiến vào trong, cải biến cách làm việc và nghỉ ngơi sản xuất, tự nhiên sẽ mất đi tính công kích. Mà Đại Tống chiếm Tây Hạ tại đây vốn là trọng địa chiến lược, có cái khối thổ địa này, liền lấy được khống chế hành lang Hà Sáo, để Tây Kinh Trường An càng trở nên an toàn hơn. Huống hồ, Ba Châu bên kia thổ địa Phì Nhiêu, bởi vì có Tây Hạ quốc mới đưa đến sự hoang vu, chỉ cần chiếm đóng Tây Hạ như vậy, liền có thể lại để cho lưu dân di chuyển đến hướng Bắc, mấy chục năm về sau thôn xóm và chợ sẽ xuất hiện. Triệu Cát trầm ngâm một chút, một kế rời phiên cơ hồ là triệt để giải quyết vấn đề của Tây Hạ, càng khoa trương hơn một ít, thậm chí là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không cần binh lính chém giết mà giải quyết họa lớn dây dưa trong lòng Đại Tống. Giải quyết Tây Hạ ít nhất phải cần 50 vạn biên quân mới có thể giải thoát, toàn lực bố trí tại vùng Tây Hạ, mượn nhờ người Tây Hạ xây dựng tường thành, đối phó với người Kim càng cường đại hơn. Chỉ là, làm như vậy, kết quả, người bị hại lớn nhất chỉ sợ là Thẩm Ngạo rồi. Thẩm Ngạo hôm nay là thảo luận chính sự vương, con nối dõi tương lai của hắn kế thừa vương tước Tây Hạ, một người nhiếp chính vương là khẳng định cái thân phận này, chỉ cần sẵn sàng ra trận chính là bình khởi bình tọa cùng Triệu Cát cũng tuyệt không phải nói mớ. Nhưng một khi rời phiên, liền có ý nghĩa là lực lượng cả quốc Tây Hạ sẽ triệt để sụp đổ, Tây Hạ quốc sẽ biến Tống quốc thành thiên lôi, sai đâu đánh đó, từ một vương quốc độc lập biến thành một phiên quốc nửa độc lập. Tay Triệu Cát khẽ run lên, phảng phất đã thấy được bức họa cuộn tròn, một vấn đề lịch sử tổ tiên không thể giải quyết, đúng là giải quyết dễ dàng trong tay mình, trái cây hái rất dễ dàng, lại làm cho hắn khó có thể tin. Triệu Cát mong mỏi liếc Thẩm Ngạo, nói. Ngươi nói tiếp. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Tây Hạ quốc chủ Lý Càn Thuận tuổi tác đã là không nhỏ, thân thể càng phát ra không bằng lúc trước, vi thần là thảo luận chính sự vương, chỉ cần Lý Càn Thuận. Nói đến đây, trong lòng Thẩm Ngạo thở dài, mới lại nói. Chỉ cần Lý Càn Thuận băng hà, vi thần là được lấy được Tây Hạ quân chính quyền hành, đến lúc đó bên trong có vi thần phối hợp tác chiến, ngoài có Đại Tống tạo áp lực bệ hạ, nhưng tại Phúc Kiến lộ kéo lê một khối phiên mà, một mặt di chuyển đảng hạng nhân miệng hướng đất liền, một mặt phái quân tiến vào chiếm giữ Tây Hạ, tiếp quản Tây Hạ phòng ngự, ở lại Tây Hạ, đại đa số có lẽ hay là người Hán, đảng hạng người rời không còn một mống, chỉ cần bệ hạ hạ chỉ miễn thuế 3 năm, Tây Hạ dân chúng tất nhiên mang ơn, không tiếp tục mối họa. Triệu Cát vuốt râu gật đầu, thở dài nói. Chỉ là ủy khuất ngươi. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, đôi mắt vô cùng thanh tịnh mà đối mặt cùng Triệu Cát nói. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, vi thần không biết báo đáp như nào, còn nữa, vi thần là người Tống, chết là quỷ Tống, con nối dõi của vi thần cũng là như thế, há có thể vì tư lợi mà làm hại Đại Tống. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, làm như vậy, người ta đều là cục diện cùng có lợi, tranh giành thiên hạ, chính mình một điểm hào hứng đều không có, bắt mình đi làm nhân vật như Hán Vũ Đại Đế có. Góc truyện audio.com. Lẽ là tha cho ta đi, cùng với như thế, chẳng bằng nhường lại cái danh ngạch tranh giành này, cứ để cho Triệu gia các ngươi đi làm. Đã có lợi, Triệu gia các ngươi cũng nên thoáng an trí một tí, không thiếu được việc tìm cái nơi tốt, để cho Tây Hạ thành lập phiên quốc làm phiên vương tại đó, khoái hoạt tiêu dao, sự tình phiền lòng, tự nhiên là để cho Triệu gia các ngươi xử lý. Về phần sự tình trăm tuổi sau, Thẩm Ngạo không thể để ý đến được rồi, vương triều hưng suy thay đổi, cũng không phải Thẩm Ngạo có khả năng đoán trước, nhưng trên đời không có vương triều không vong, nói đến nói đi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đại Hán triều bây giờ đang ở đâu? Đại Đường lại ở nơi nào? La Mã ở nơi nào? Chính là đời sau, Đại Đế quốc Anh được xưng mặt trời không lặn, còn không phải ngoan ngoãn mà chạy trở về đảo nhỏ của chính mình sao? Hào hết bao nhiêu cực khổ, có được cả thiên hạ, vương thổ ở khắp nơi, vạn quốc cùng đến cúi lạy, nhưng cuối cùng vẫn có một ngày, cũng sẽ là bạch cốt trắng như tuyết. Mắt thấy hắn xây lầu cao, mắt thấy hắn mời khách đến, mắt thấy nhà lâu suy sụp, sự tình hưng vong thiên cổ, lại có nhà ai được chết già. Trong lòng Thẩm Ngạo thổn thức, có lẽ là làm tiểu phiên vương vẫn tốt hơn, làm cỏ đầu tường, ai là vua kệ họ, mình chỉ đi ôm đùi người khác, tuy không có khả năng nhiều thế hệ cao quý cũng không đến mức nhà tan cửa nát. Còn nữa, dù sao Thẩm Ngạo cũng là người Hán, nếu thật sự lại để cho hắn đi cùng tranh giành Đại Tống, cái gì mà kế hoạch lớn, sự thống trị, lại có ý gì? Triệu Cát đối với hắn, lại càng ân trọng như núi, tuy hắn là người tính toán chi ly trên đại nghĩa, lại cũng không thể vứt đi không để ý tới. Lý Càn Thuận đúng là vẫn còn nghĩ lầm về Thẩm Ngạo, tự cho là Thẩm Ngạo giống hắn, kỳ thật hắn đã sai, tuy Thẩm Ngạo giống hắn trong nhiều việc, cũng là người không từ thủ đoạn, cũng là người tâm ngoan thủ lạt, nhưng mục đích lại bất đồng, Lý Càn Thuận muốn chính là Giang Sơn vĩnh viễn, muốn chính là đứng ở đó trên Kim Loan điện cao không thể chạm, quan sát con dân của hắn, mà Thẩm Ngạo muốn đơn giản là tự tại tiêu dao, xem ai không vừa mắt một cước đạp chết mà thôi. Lồng ngực Triệu Cát phập phồng vài cái, không nhịn được nói. Trẫm vừa nói, ngươi đừng nên trách là trẫm hơi càn rỡ một ít, lòng trung thành của ngươi, hôm nay trẫm đã nhận thức rồi, tương lai, nếu thật là rời phiên, trẫm cũng sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Đông Lộ Giang Nam như thế nào? Chỗ đó thổ địa phì nhiêu, là đất đẹp số một số hai đại tống ta, trẫm sắc thẩm ra các ngươi là Bình Tây Vương, nhiều thế hệ lập quốc ở Đông Đường Giang Nam, định ra tổ chế từ tôn đời sau tuyệt đối không thể bỏ. Bình Tây Vương, Thẩm Ngạo ngây ngốc một chút, cái này tính toán là chuyện gì? Đây là danh tiếng đại hung à, Bình Tây Vương Ngô Tam Quế kia, hắn là Hán gian, ta là Hạ gian, có trời mới biết sau này có thể rơi xuống kết cục giống với hắn hay không? Thẩm Ngạo lập tức lắc đầu, nói, bệ hạ Giang Nam Tây Lộ, vi thần không thích cái Bình Tây Vương này, vi thần lại càng không dám nhận. Không thích, à trẫm biết rồi. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng nói, ngươi chính là muốn Phúc Kiến Lộ. Phúc Kiến Lộ nhiều núi, thổ địa lại cũng không phì nhiêu, chỗ duy nhất có thể lấy chính là Tuyền Châu. Thẩm Ngạo lại cảm thấy thân thiết đối với chỗ đó, chỉ là Triệu Cát nói ra thật sự khiến hắn. Góc chuyện audio.com, cảm thấy ngượng ngùng cười nói. Thuế phú Tuyền Châu hàng năm liền vượt qua ngoài ngàn vạn quan, vi thần sao dám đoạt chỗ tốt của bệ hạ. Sắc mặt Triệu Cát nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thấy bộ dạng Thẩm Ngạo kính cẩn nghe theo, càng cảm thấy áy náy không thôi, còn nữa, bởi vì là một Tây Hạ, lương thực triều đình hàng năm cho chắc chắn liền vượt qua ngàn vạn quan, hơn nữa, các loại chi phí khác đủ để vượt qua một Tuyền Châu. Thẩm Ngạo vốn là cái loại người an nhàn, tự nhiên không thể ủy khuất hắn, còn cả ngành hàng hải, phải nhờ hắn đến xử trí, lại để cho một hệ Bình Tây Vương đời đời trưởng quản ngành hàng hải Phúc Kiến Lộ cũng không phải chủ ý sai. Đại Tống ngàn dặm đất đai ốc còn không mang nổi mình ốc, cái sự tình mênh mông biển lớn này, đương nhiên không lo lắng quá nhiều được, lúc trước ngành hàng hải đều là mặc kệ nó, Thẩm Ngạo gần đây có hào hứng đối với ngành hàng hải, giao cho hắn, cũng là yên tâm. Triệu Cát thoáng trầm mặc một tí, lo lắng, lo ngại được mất, rốt cục nói. Nếu một ngày kia phần mật ước này có thể có hiệu quả, như vậy, trẫm sẽ lợi dụng Phúc Kiến Lộ trùng kiến Tây Hạ Quốc, sắc phong một hệ Thẩm Ngạo là Bình Tây Vương, thừa kế đời đời, kéo dài vương tước. Ngoài ra, Nam Dương Thủy Sư giao do Tây Hạ Quốc thay quyền, dùng để thanh tra ngành hàng hải, nếu như vi phạm lời thề này trẫm trời tru đất diệt. Phúc Kiến Lộ lại thêm một Nam Dương Thủy Sư, tim Thẩm Ngạo nhất thời đập thình thịch, tuy Phúc Kiến Lộ chỉ có một phần ba quốc thổ Tây Hạ, nhưng Tuyền Châu càng đệ nhất thiên hạ này, hoàn toàn giao vào trong tay Thẩm gia, thuế má hàng năm từ mậu dịch Hải Dương khuếch trương, tất nhiên có thể bằng mấy năm liên tục ở Tây Hạ. Cái này cũng chưa tính có Nam Dương Thủy Sư, chẳng phải là ngay cả Nam Dương cũng cùng nhau đưa vào trong tay hắn. Chư vương Nam Dương, không phải là coi Tây Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tương lai, nếu Đại Tống mất đi con nối dõi Thẩm Ngạo chính là xứng danh với bá chủ Hải Dương, chỗ tốt này, đã xa xa vượt qua Tây Hạ Quốc. Thẩm Ngạo không do dự, lập tức nói. Bệ hạ và ta tuy là quân thần, nhưng ở trong mắt vi thần, kỳ thực giống như phụ tử huynh đệ, hôm nay, lúc này, Thẩm Ngạo lập minh ước, nếu như có thể khống chế Tây Hạ tất nhiên chắp tay giao do bệ hạ, dùng toàn bộ nghĩa quân thần, tình phụ tử huynh đệ, nếu như vi phạm lời thề này, sẽ sinh nhi tử không có chim. Khục khục, Triệu Cát dốc sức liều mạng ho khan, mặt già đỏ lên, nói. Lời thề êm đẹp, đến trong miệng của ngươi, liền thay đổi hương vị. Hắn thở dài một hơi, phảng phất như giải quyết một việc đại sự, mỉm cười nói. Tây Hạ trong mắt trẫm, có cũng được mà không có cũng không sao, hôm nay trẫm cao hứng nhất cũng là ngươi không để cho trẫm thất vọng, đến đây, ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Ngạo lập tức thoải mái hơn rất nhiều, khúc mắc trong lòng Triệu Cát bị tiêu trừ, tầng cách ngăn này tự nhiên bị xuyên thủng hoàn toàn, cười ha hà nói. Bệ hạ, vi thần còn có một việc muốn bẩm báo. Tâm tình Triệu Cát thật tốt nói. Tại trước mặt trẫm, không cần có cái gì cố kỵ, cứ nói đừng ngại. Thẩm Ngạo nói, đã là mật ước, hôm nay chỉ có thể để bệ hạ và vi thần biết rõ, chính là thái sư cũng quyết không thể thổ lộ nửa chữ. Triệu Cát nhăn lông mày lại, nói, thái sư không thể tin sao? Thẩm Ngạo cười nhạt nói, quốc thư vi thần cầm trong tay chính là thủ bút của thái sư. Triệu Cát, góc chuyện audio.com, ngây ngốc một chút, lập tức cầm lấy quốc thư vừa ném đi lên, kinh ngạc nói. Thái sư thủ bút, Thẩm Ngạo nói, phần quốc thư này, thật ra là đặc phái viên Tây Hạ Lý Ngộn phát thảo, vi thần lại biết cái kia Lý Ngộn gần đây đi lại rất gần với Thái Kinh, nếu vi thần không đoán sai, Thái Kinh nhất định là đã nói gì đó tại trước mặt bệ hạ. Ánh mắt Triệu Cát chớp động, khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh, nói. Thái sư đúng là nói chút ít lời nói bên người trẫm, trẫm đã hiểu. Có mấy lời, không cần phải nói quá nhiều, không nói cũng thông, kết hợp lời nói và việc làm của Thái Kinh trước đây, lại nhìn cái quốc thư này cùng với lời nói của Thẩm Ngạo thoáng xác minh một tí, lập tức có thể đào móc ra rất nhiều điều gì đó. Thẩm Ngạo chứng kiến sắc mặt Triệu Cát dần dần trở nên lạnh lùng, trong lòng vẫn là thở dài, Thái Kinh độc tài Triều Cương mấy chục năm, chỉ bằng vào tội danh cái này, chỉ sợ còn xa xa không đủ, trong lòng của hắn lạnh lùng cười một tiếng. Cáo già, lão tử phải phản kích rồi, chờ coi. Quả nhiên, như Thẩm Ngạo dự liệu, Triệu Cát nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, chỉ cười nhạt một tiếng, hỏi. Còn có chứng cứ rõ ràng hơn không? Thẩm Ngạo lắc đầu, muốn chứng cứ rõ ràng, Thẩm Ngạo tự nhiên có, chỉ cần bắt Tôn Thất Tây Hạ kia tra tấn một phen, cái gì cũng đều có thể bức cung đi ra. Chỉ là Thẩm Ngạo biết rõ, chính là có chứng cứ rõ ràng, dựa vào một tội xui khiến đặc phái viên Tây Hạ chỉ sợ chưa hẳn có thể làm cho Triệu Cát áp dụng thủ đoạn đối với Thái Kinh. Thái Kinh cầm quyền mấy chục năm, Triệu Cát ỷ lại quá sâu đối với hắn, đây là tính chơi của Triệu Cát, cũng là nhược điểm lớn nhất của Triệu Cát. Triệu Cát sợ phiền toái, đánh chết Thái Kinh, Triệu Cát sẽ đối mặt với rất nhiều phiền toái, mà phiền toái đó, hoàn toàn là thứ Triệu Cát không nguyện ý nhìn thấy nhất. Còn nữa, môn sinh Thái Kinh trải rộng khắp thiên hạ, diệt trừ một người Thái Kinh, không biết có bao nhiêu người muốn nhổ tận gốc, Triệu Cát không thể không cấm kỵ một ít. Đương nhiên, còn có một nhân tố trọng yếu hơn, Thái Kinh và Thẩm Ngạo là địch, tuy nói Triệu Cát liên tục nhắc lại, làm cho bọn họ ở chung hòa thuận, nhưng thân là quân vương, sâu trong đáy lòng, rốt cuộc nghĩ như thế nào, lại không người nào biết. Bỏ Thái Kinh, Triệu Cát cuối cùng là không yên lòng, phóng nhãn Đại Tống, ai có thể thay vị trí Thái Kinh? Thẩm Ngạo muốn diệt trừ Thái Kinh, không phải dựa vào cái này, cái tội danh này có thể diệt trừ Vương Tước, có thể diệt Vương Văn Chuôi, đối với Thái Kinh, lại không có hiệu quả. Triệu Cát cười nhạt một tiếng, nói, đã không có chứng cứ xác thực cũng đừng có nghi kỵ nữa, đều là phụ tá đắc lực của trẫm, phải ở chung hòa thuận. Triệu Cát cũng không phải không thông minh, thậm chí từ thiên tư của hắn mà nói tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong lịch sử, chỉ là cái thông minh này dùng sai chỗ mà thôi. Chỉ là trên vấn đề trái phải rõ ràng này, hắn lại giữ vững một loại cẩn thận thần kỳ tiếp tục nói. Chỉ là, ngươi yên tâm, sự tình mật ước trời biết đất biết, ngươi biết trẫm biết, sẽ không có người nào khác biết nữa. Thẩm Ngạo nói, bệ hạ nói như vậy, vi thần an tâm, hắn duỗi ngón tay ra chỉ vào phần quốc thư kia, nói. Phần quốc thư này, Triệu Cát cười ha ha, nói, trẫm đã nói, ngươi là Hồng Lư tự tự khanh, thảo luận chính sự vương, soạn một phần quốc thư cho Tây Hạ, bảo Đại Tống và Tây Hạ. Góc truyện audio.com, biến chiến tranh thành tơ lụa, vĩnh viễn không chinh phạt. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, bệ hạ thánh minh thần võ, vi thần thán phục. Triệu Cát cười ha ha một tiếng, đi qua vỗ vỗ vai Thẩm Ngạo, nói. Trẫm đã có chủ ý, liền sắc phong ngươi là Bình Tây Vương, chỉ là, sự tình rời phiên, còn phải từ từ sẽ bàn tính cho kỹ. Bệ hạ, Thẩm Ngạo muốn nói lại thôi, ba chữ Bình Tây Vương, nghe như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Triệu Cát phất phất tay, nói. Liền định như vậy rồi, ngày mai nghị sự triều đình, trẫm tự mình thảo chiếu, biểu thị công khai. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói. Tạ ơn bệ hạ, từ trong nội cung đi ra, đã đến giữa trưa, Thẩm Ngạo ngạc nhiên, lại đã quên ăn bữa cơm trong cung, lắc đầu chờ mình lên ngựa, nói. Hồi ra, một ngày này vào cung, đối với Thẩm Ngạo mà nói, càng giống là một cái giao dịch, thành quả giao dịch này lấy được thực sự quá to lớn, chiếm được Phúc Kiến, kiến tạo Nam Dương Thủy Sư, đợi một thời gian, nếu là cố gắng kinh doanh, cả Nam Dương đều có thể làm nội địa Thẩm gia, tới lúc đó, chính là từ tôn đời sau trở mặt với Đại Tống, cùng lắm thì, mang theo hạm đội hạ Nam Dương, tìm một mảnh đại lục mới, nhiều thế hệ khai thác cũng không có gì không tốt. Tuyền Châu là đệ nhất đại cảng, chỉ một đội thủy sư cường thịnh, đã đủ có tư cách đánh với Đại Tống, dùng thực lực các nước Nam Dương hiện tại, sao có thể là đối thủ của Thẩm gia. Cái Hải Dương bá quyền chạm tay có thể bỏng này, ở thời đại này, lại giống như mặt hàng có còn hơn không, chỉ là Thẩm Ngạo lại biết Triệu Cát đưa cho Thẩm gia, là một tiền đồ to lớn, chỉ cần kinh doanh thỏa đáng, tất nhiên trở thành một chi lực lượng làm thế giới khiếp sợ. Cách chương.